Chương 1276, Người một nhà. Thế sự ung dung đục chưa hết, thì giờ từ nay như thế Lư Duyệt cùng Phi Huyên đợi rất lâu, luôn luôn không cảm ứng được bên kia lại có động tĩnh, mới lôi kéo lẫn nhau tay, chậm rãi trở về. Hai người cảm thấy đều có chút khổ sở, bọn họ thời gian, khả năng còn muốn trong này tiêu hao rất nhiều năm. Coi như lần này không thể hoàn toàn thành công, lại có 500 năm, còn sẽ có Phượng Hoàng Niết Bàn, còn sẽ có siêu độ. Thật lâu, Phi Huyên đánh trước lên tinh thần an ủi Lư Duyệt, nơi này, ngươi còn có ta. Đúng vậy a, còn có hắn. Lư Duyệt có khi cũng không dám nghĩ, năm đó nếu như nàng một mình vào đây, hiện tại sẽ là cái dạng gì? Là lấy trời tỉnh công pháp đang say giấc nồng trốn tránh, vẫn là bị tịch mịch cùng không cam lòng bao phủ, trở nên hoàn toàn thay đổi. Chính mình cu nở dê không biết mình nàng hướng Phi Huyên trong ngực khẽ nghiêng, nói lầm bầm, ta mệt mỏi, ngươi ôm ta về nhà đi ha ha. Phi Huyên ôm ngang lên lười biếng nàng lúc, một trận buồn cười, hôm nay muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Tinh khư lại có mọi loại không tốt, có nàng tại, cũng là tốt. Phi Huyên có khi cu nở dê rất may mắn, nơi này ngăn cách bên ngoài hết thảy, hắn cùng nàng, đều buông xuống ngoài thân chuyện, có thể đơn thuần sinh hoạt. Nếu như nơi này là nhà tù, cũng là một cái tốt nhà tù. Hôm nay không thấy ngon miệng, trở về ngươi thổi địch cho ta nghe đi. Nàng lo lắng có đi không về biển siêu độ tình huống, thực tế không thấy ngon miệng. Tốt, ta cho ngươi thổi một khúc bầu trời. Bầu trời là cổ Lôi tông nhạc phổ, có thế gột rửa nhân thần hồn cùng kinh mạch. Cả ngày hôm nay, Lư Duyệt đều tại hao tâm tốn sức cảm ứng phía bên kia, thổi một khúc bầu trời, để nàng nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Ngươi được không? Lư Duyệt đem đầu tựa ở trên vai của hắn, cũng đừng lại thổi sai điều. Lần trước hắn đem bầu trời thổi sai điều, hại đầu nàng choáng não tăng ba trời, mặc dù biết, hắn về sau lại vụng trộm luyện tập thật lâu, nhưng vẫn là có chút không yên lòng đâu. Cái gì gọi là ngươi được không? Trên đời này có chuyện gì là ta không được? Phi Huyên trừng mắt, cam đoan ngươi lắng nghe một hồi về sau, sẽ cầu ta nghe lần thứ hai. Côn bằng thần thú sinh ra liền thuộc về bầu trời, vì lẽ đó, cổ Lôi tông nhiều như vậy nhạc phổ, hắn thích nhất một khúc bầu trời. Thổi lúc thể xác tinh thần cu nở dê càng vui vẻ. Ha ha, cầu ngươi. Lư Duyệt bật cười, nhìn thấy bên kia linh năng sao? Ngươi thấy bọn nó giống hay không? Châu đang bay khoác lác đều không làm bản nháp tha ngươi. Nào có châu, nào có châu, ta như thế nào một cái đều không thấy. Hai người cười toe toét một đường nhao nhao cười trở lại quảng trường. Không bao lâu, một cái lười biếng nằm tại trên ghế nằm, một cái đổi thân áo trắng, đem chính mình trang điểm thành như ngọc công tử dạng. Tại cách đó không xa thổi lên sáo ngọc. Linh hoạt kỳ ảo lại sâu thẳm tiếng địch, chậm rãi bay ra thời điểm, có loại khác ý cảnh. Xem ra, khoảng thời gian này luyện tập, vẫn là có hiệu quả. Lư Duyệt đem vụng trộm chặn lại một nửa lỗ thai lại bung ra. Phi Huyên kỳ thật xem sớm gặp nàng tiểu động tác, tại nàng nghiêng mắt nhìn qua lúc đến, cấp tốc cho cái khinh khỉnh. Phốc, Lư Duyệt nhịn không được bật cười, vốn là như ngọc quân tử, nàng thật thưởng thức. Thế nhưng là cái kia xem thường bay tới về sau, cảm giác cái gì hình tượng cũng bị mất. Ngươi còn muốn hay không nghe muốn? Đương nhiên muốn. Lần này, Lư Duyệt đàng hoàng ngồi đứng lên. Hắn luyện lâu như vậy từ khúc, lại thế nào cũng phải cho chút mặt mũi. Đắm chìm trong bầu trời sâu thẳm bao la hùng vị ý cảnh bên trong bọn họ, cũng không biết, dẫn đoán giếng to á độ không gian, lúc này ngay tại chớp động không dứt. An An đầu tiên là đưa qua cái đầu nhỏ quan sát hoàn cảnh. Sau đó lại đối xa xa chuyển đến tiếng địch rất hiếu kỳ. Nghiêm Tinh Vũ sư tỷ nói, cha cùng nương đều không thông nhạc lý, để bọn hắn nghe đi, để chính bọn hà nờ động thủ, đây tuyệt đối là tai họa. Vậy bây giờ A cái mông không biết bị cái kia đá một cước, rơi xuống tới thời điểm, An An không kịp nghĩ đến cái khác, vội vàng ổn định trọng tâm. Làm sao rồi? Phao phao theo linh thú đại bên trong chui ra ngoài. Nhất định là sớm sư tỷ, ta mang không được nàng. Nàng liền đá ta một cước. Vốn là, An An là muốn đem khó chơi sư tỷ mang theo, thế nhưng là nhiều hơn một cái, dù là nàng mất tiết tháo làm nàng linh thú, to á độ không gian, cu nở dê bất ổn. Tiểu sư thúc, ta có thể cùng cha cùng nương cao sớm sư tỷ hình dáng sao? Nàng dâng lên thân thể thời điểm, nhỏ giọng hỏi phao phao, cha cùng nương sẽ vì ta xuất đầu đi, ngươi sẽ bị trả thù được các hơn. Phao phao giữ chặt nàng, cu nở dê nhỏ giọng nói, sớm cái dặn gì, ngươi không biết. Ta An An liếc quá mức lúc, lật ra cái xinh đẹp tiểu bạch mắt. Sư huynh sư tỷ cùng tiểu sư thúc, tất cả đều là khỏe mắt nhai tất báo chu, không một cái tốt quấn. Sớm sư tỷ không tranh nổi phao phao tiểu sư thúc, lại không dám hướng hắn rôi móng vuốt, mỗi lần đều là nàng không may. An An cảm thấy, một hồi gặp cha mẹ, có thể vụng trộm đem bọn hắn đều cáo. Ra giếng về sau, hai nhỏ nghe xa xa tiếng địch, không lo được hiếu kỳ bên này cung vũ, bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên kia chạy. Một khúc hết một hồi lâu phi huyên mới từ ngao du trời xanh ý cảnh bên trong lui ra ngoài, lại phát hiện, người nào đó vẫn là một bức say mê bộ dáng, nhịn không được trêu chọc, thế nào muốn hay không lại cầu ta thổi một khúc không muốn lưu duyệt sau khi lấy lại tinh thần, không chút nghĩ ngợi lắc đầu, hẳn là ngươi cầu ta lại nghe một khúc mới đúng. Phi huyên không nói gì, bất quá, hắn ở trước mặt nàng, từ trước đến nay co được giãn được cực kỳ, vậy được rồi, thân ái phu nhân. Hắn cười chắp tay, cầu ngươi lại nghe vi phu thổi một khúc bầu trời như thế nào. Ừm, Lư Duyệt cũng cười con ánh mắt, vậy ta liền miễn cưỡng cha nương. Lư Duyệt phía sau còn chưa nói xong, liền bị cái nào đó lo lắng đồng âm đánh gãy. Cha nương các ngươi ở đâu? Thanh âm tuy rằng rất xa rất nhỏ, thế nhưng là hình như không phải nghe nhầm đâu. Lư Duyệt cùng Phi Huyên đồng loạt nhìn về phía truyền đến thanh âm địa phương, nơi đó tầng tầng cung điện, nhiều năm như vậy, vẫn luôn yên lặng đâu. Ai có thể chạy đến nơi đây? Gọi bọn họ cha mẹ Lư Duyệt, Phi Huyên, các ngươi ở đâu? Phao phao thanh âm tuy rằng cách rất nhiều năm không nghe thấy, thế nhưng là tại hắn kêu ra tới ngay miệng, Lư Duyệt cùng Phi Huyên vẫn là ngay lập tức biết chính là hắn, không hẹn mà cùng phóng tới cung vũ. Phao phao, là ngươi sao? Phao phao, chúng ta ở đây. Hai người vội vàng chạy tới thời điểm, đều ra tiếng chào hỏi. Bị thật nhiều cửa, thật nhiều nói quân choáng hai nhỏ vội vàng gọi người. Chúng ta lạc đường bọn họ ngay từ đầu theo tiếng nhạc chuyển ra phương hướng tìm tới, thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, liên tục mấy lần, đều không có đường. Đến cuối cùng, tiếng địch không có, bọn họ không chỉ tìm không thấy đường, còn đụng phải một cái trong cung điện, trơ mắt nhìn thấy mấy người, tại trước mặt hóa thành cho tàn. Nếu không phải có phao phao ở bên người, An An đều muốn loa một tiếng khóc lớn đi ra, cha, nương dù là nàng chịu đựng không khóc. Có thế bị khuất đồng dạng ẩm ướt nàng xinh đẹp ánh mắt. Xác định phao phao, lại nghe kia cha cùng nương tiếng la, Lư Duyệt kém chút tại trước bậc thang cuốn chân, hai tay chống ở thời điểm, nàng không chú ý Phi Huyên rôi tới tay, gấp nhào thanh âm chuyển đến Nam Đại Điện. Đưa ra An An thời điểm, nàng mới xuất thế 7 ngày, mặc dù bây giờ không biết qua bao nhiêu năm, thế nhưng là lại thế nào, An An tiếng kêu, cũng không nên vẫn là tràn ngập mãi vị đồng âm. Nếu thật là nàng, nhất định là sẽ ra chuyện. Phao phao, An An, các ngươi không nên động, chúng ta tới ngay. Phi Huyên hiển nhiên cu nở dê ý thức được điểm này, một bên chú ý đến Lư Duyệt đừng có lại ngã, một bên theo sát nàng sau. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, phao phao lôi kéo An An, theo thanh âm, cũng vội vàng tiến đến. Song phương tại cách xa nhau không xa châu ngoặc kém chút chạm vào nhau, nhìn xem hai cái tay cầm tay tiểu nhân nhi, Lư Duyệt ánh mắt lập tức liền đỏ lên. Lạ lẫm lại quen thuộc tiểu nữ hài nhi, chỉ một chút, nàng liền biết, nàng là nàng vất vả tháng 10 sinh ra tới bà bối. An An phao phao suối nhưng rơi lệ thời điểm, hai bé con lập tức bổ nhào vào nàng mở ra ôm ấp tờ. Thật là các ngươi hy vọng nhiều, đây không phải một giấc ngộng á, nàng đợi lâu như vậy, đều không đợi được có đi không về biển động tĩnh. Nguyên đến nay mẹ nương, nương quen thuộc ôm ấp tờ, quen thuộc mùi, để An An ôm lấy về sau, liền ném đi kia phần cảm giác xa lạ. Nàng từng tiếng hô nương, gọi nàng ở trong lòng, hô vô số lần mẫu thân. Nương tại, nương ở đây. Lư Duyệt đem hình như song thai hai cái bé con ôm lấy lúc, hình như ôm lấy toàn bộ thế giới. Nương ở đây, phao phao, ta ở đây. Nàng một bên từng viên lớn rơi lệ, một bên hôn cái này lại thân cái kia. An An là trong lòng bảo, phao phao cũng giống như vậy. Dù chỉ là mộng, nàng cũng muốn ở trong mơ, ôm bọn họ, thật tốt hôn lại hôn. Phi Huyên ánh mắt, càng nhiều rơi vào An An trên thân, nữ nhi của hắn thế mà đến bây giờ đều không lớn lên, nóng vội thân thể nàng tình huống lúc, hắn cũng kích động không thôi. Còn có ta, cha cũng ở nơi đây, hắn mở rộng vòng tay, đem vợ con cùng phao phao đều vòng trong ngực. Thật lâu, người một nhà mới từ trong sự kích động chậm rãi bình phục lại, bàn tay lớn cho tay nhỏ lau nước mắt, tay nhỏ cũng cho bàn tay lớn lau nước mắt. Tiểu sư thúc nước mắt ca người. An An thỏ tay đem rơi tại mẫu thân trong ngực hỏa hồng nước mắt tinh cầm ra một cái đến, tiểu sư thúc, nó là của ta. Ngươi là tặng cho ngươi sư phụ, vẫn là tặng cho ngươi nương nương, cha, ta cho các ngươi. Kết thân cha đẻ mẫu nhu một tình, cấp tốc đẻ xuống tình thầy trò, An An trước tiên đem trong bàn tay nhỏ nước mắt tinh phóng tới hình như dòng chính tiên trong tay phụ thân, lại từ mẫu thân trong ngực, linh lực hơi hút, bắt tràn đầy một cái đưa đến trước mặt nàng. Nương, cái này cho ngươi. An An giúp nương trước thu. Lư Duyệt hướng mãi thanh mãi khí tiểu nha đầu, lộ cái nụ cười sán lạn về sau, chuyển hướng Phao Phao. Phao Phao, ngươi có phải hay không khi dễ An An ta nào có phía sau, tại nàng hình như hiểu rõ lại ánh mắt đùa cợt dưới thu nhỏ. Phao Phao dứt khoát thừa nhận, ân, ta liền khi dễ nàng một chút xíu. Tiểu tử thúi. Phi Huyên từng thanh Phao Phao xách ra ngoài, tại hắn trên mông đấu hư một bàn tay. An An, cha hiện tại liền cho ngươi không cần, tiểu sư thúc đối ta khá tốt. Nhìn thấy An An lập tức nóng nảy nhỏ biểu lộ, Lư Duyệt cười to, ha ha hắn đương nhiên đối ngươi tốt, bất quá cu nở dê khẳng định khi dễ ngươi, bởi vì cha ngươi thường khi dễ hắn. Kia, cha, ngươi đánh điểm nhẹ. An An tay nhỏ ôm Lư Duyệt cổ, nương, ta rất nhớ ngươi. Nương cũng muốn ngươi. Lư Duyệt ôm nàng lại hôn một chút về sau. Thò tay đem tràn đầy ý cười Phao Phao lại ôm trở về, đi, chúng ta về nhà. An An thân thể nếu có vấn đề, nàng phải nghĩ biện pháp giải quyết, thế giới bên ngoài, càng phải hì hệ ưu do. Phi Huyên phát hiện, phía trước còn tại kêu mệt, ngay cả đường đều không muốn đi người nào đó. Hiện tại ôm hai bé con, đi gọi là một cái nhanh á để ta ôm một cái An An. Nữ nhi bảo bối của hắn, theo biết nàng ngày đó trở đi, tại nàng còn không có ý thức thời điểm. Hắn liền yêu cực kỳ. Tiễn nàng đi, là bất đắc dĩ vừa bất đắc dĩ lựa chọn, nóng ruột nóng gan nhiều năm như vậy, hiện tại thấy, rất muốn ôm một cái. An An, tìm cha ngươi. Lư Duyệt đem thơm thơm mềm mềm nữ nhi đưa tới, Phao Phao, ai tiễn các ngươi đi vào nói chạm tiền bối tiễn chúng ta đi vào. Phao Phao lấy ra một quả ngọc giản đưa cho nàng, trong này, có đại gia nói với ngươi lời nói, An An tam 10 ngày sau, còn muốn trở về. Chúng ta cùng một chỗ tìm biện pháp, có lẽ ngươi cũng không cần lao lưu tại nơi này. Thật có đi không về biển bị siêu độ hết à? Sau lưng Phi Huyên một bên ôm hương mềm đáng yêu nữ nhi bà bối, một bên im lặng nghe Lư Duyệt hỏi Phao Phao chuyện bên ngoài. Siêu độ xong, những cái kia oán linh cuối cùng đều vào cốc lệnh tắc Hoàng Tuyển Chi Thành. Hoàng Tuyển Chi Thành ừm là Hoàng Tuyển Chi Thành. Phao Phao trả lời thời điểm, khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc. Hắn nghe được cốc lệnh tắc như thế nào hướng những cái kia oán linh giải thích Hoàng Tuyển Chi Thành, QNZ sớm hoài nghi, 3000 giới vực cùng quy tàng giới một ít bí mật. QNZ may mắn ngươi lúc đó xuất thủ, bằng không, khẳng định còn có càng nhiều oán linh, muốn tự tán trời đất. Nương lợi hại, gì QNZ lợi hại? An An tại đằng sau, xuyên vào một câu. Lư Duyệt quay đầu, xa vào tại tiểu nữ nhi dáng vẻ khả ái bên trong. Hẳn là nương lợi hại hơn đi ửm nương lợi hại An An sửng sốt một cái trước mắt, bất quá, rất nhanh liền giòn tan phụ họa. Nàng hình như nhớ lại tô sư bà nói, nàng dám thúi bộ dạng, cùng nương nhất giống, cha, mẹ, ta về sau cũng sẽ lợi hại. Nữ nhi của ta đương nhiên sẽ rất lợi hại. Phi Huyên sủng ái thế nữ, như thế nào đều xem không đủ, cu nở dê yêu không đủ, Phao Phao, cảm ơn ngươi. Thiếu thốn những năm kia, hắn biết. Phao Phao nhất định giúp hắn cùng Lư Duyệt chiếu cố nữ nhi, chiếu cố phi thường tỉ mỉ. Mặc kệ nữ nhi thân thể là chuyện gì xảy ra, chí ít nàng xem ra, tựa hồ là rất vui vẻ tiểu nha đầu, vậy là đủ rồi. Thứ ta là nàng tiểu sư thúc. Phao Phao mới không có thèm hắn tạ đâu. Lư Duyệt, ta cho ngươi biết lúc hắn đối lỗ thai của nàng, nhỏ giọng nói, An An bị nói chạm kích phát côn bằng huyết mạch, đừng nhìn nàng hiện tại hình như 6 tuổi, chân thực tính toán ra. Vẫn chưa tới 6 tuổi đâu. Cái gì Lư Duyệt ánh mắt, tại Phao Phao cùng An An trên thân chuyển vài vòng, không phải nguyên nhân khác yên tâm, không phải. Phao Phao tay nhỏ, An ủi giống vô đầu vai của nàng, tạm thời chưa trưởng thành An An, hắn hài lòng nhất. Tạ ơn cảm ơn ngươi Lư Duyệt ôm An ủi nàng tiểu gia hỏa, cu nở dê ở trong lòng, tạ ơn trời, tạ ơn Phao Phao nghe ra nàng hơi ngạnh bên trong mừng rỡ, ngươi lo lắng cái gì bên ngoài trừ ta. Còn có thật nhiều người, đối An An tốt đâu. Ta biết mẹ đừng khóc, ngươi lại khóc, ta cũng muốn khóc sư bá các sư thúc đối nàng cho dù tốt, cũng không phải cha cùng nương. An An thích phụ mẫu mùi trên người, tới gần luôn luôn có lòng tràn đầy vui vẻ cùng một ít không nhịn được ủy khuất. Sư phụ nói, nàng khi còn bé khó mang, linh chiêu điện bởi vì nàng uống thanh mãi, đều muốn huyên náo người ngã ngựa đổ. Trước kia An An không rõ, nàng ngoan như vậy, làm sao lại na ho người. Nhưng hôm nay ôm phụ thân cùng mẫu thân, trên người bọn họ hương vị hình như để nàng nhớ lại, có một đoạn thời gian, tìm không được phần này để nàng vui vẻ cùng an tâm hương vị, nàng có nhiều ủy khuất nhiều khó chịu.